Vũ Hậu Thanh Thần, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vệ sĩ trong nhà Chu Chỉ Vọng có 3 đặc điểm chính. Người đẹp, năng lực nghiệp vụ mạnh mẽ, tính tình nóng nảy. Chị gái bên cạnh Tống Khinh Trầm tới trước nhìn cô một cái, xác định cô chỉ là sợ hãi, không có bất kỳ vết thương nào có thể thấy được. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra, bình tĩnh gọi điện thoại, nói với Tống Khinh Trầm, lát nữa anh Kiều đến đón em, chị đi trước, còn lại chị sẽ nói chuyện với anh ấy. Tống Khinh Trầm mím khóe môi, lắc đầu, chị ơi. Cô nhìn chằm chằm vào nữ vệ sĩ, ngón tay vẫn còn run rẩy nhưng cố gắng kiềm chế, kéo tay áo của nữ vệ sĩ. Em ngồi chờ ở đây. Cô ấy đặc biệt kiên định, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy Phương Chí Tín, liền biết người này căn bản không phải là Phương Chí Tín gì mà là Phương Chí Thành năm đó. Nữ vệ sĩ liếc nhìn cô, thì thầm với cô, em đợi ở đây nhưng hứa với chị, một khi có chuyện gì bất ngờ xảy ra phải chạy ngay lập tức. Bảo vệ em, chính là trách nhiệm của chị. Tống Khinh Trầm gật đầu thật mạnh. Sau khi khai báo xong, nữ vệ sĩ đóng cửa xe, đi ra ngoài, đuôi ngựa màu xanh hắn nói. Tôi nhớ có 2 cô gái ngồi trong xe, người kia không bị thương, phải không? Không bằng mời cô ấy cũng xuống, đi bệnh viện, thật sự là ngượng ngùng. Xe của tôi gần đây lái nhiều, má phanh quá nóng, tai nạn tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đang lúc đó, lý do hợp lý lại khiến người ta không nghi ngờ chỉ là ánh mắt đều nhìn về phía Tống Khinh Trầm. Cách một tầng thủy tinh trong suốt, ánh mắt cô và người đàn ông này nhìn nhau. Trong lý do đường hoàng khắp nơi đều lộ ra mấy chữ. Người đàn ông không quan tâm có bồi thường hay không, cũng không quan tâm có báo cảnh sát hay không. Anh ta có chuyện muốn nói với cô. Trong nháy mắt đó, Tống Khinh Trầm làm một hành động mạo hiểm. Cô cầm điện thoại di động lên, mở bản ghi âm, bỏ vào trong túi mình. Sau đó chậm rãi đi ra ngoài xe, sắc mặt còn chưa khôi phục, nhìn về phía ông ta, chậm rãi nói, chú, nỗ lực điều khiển âm thanh, lần trước hiểu lầm chú là người xấu còn báo cảnh sát, là cháu không nhìn rõ người, nhưng má phanh xe có vấn đề, lái xe trên đường lớn, thực sự, rất nguy hiểm. Cô nói những lời cổ hủ lại bình thường, ngón tay nắm chặt điện thoại di động. Người đàn ông đứng trên bãi cỏ và nhìn cô cười như một người bình thường. Cô bé, điều này cũng không thể đổ lỗi cho cháu. Bất cứ ai nhìn thấy người lạ đều sẽ cảnh giác. Có một số hiểu lầm giải thích rõ ràng là tốt rồi. Dù sao cũng không thể mang theo hiểu lầm không phải sao. Cháu gái, có phải cháu đang học lớp 12? Sắp thi đại học rồi. Tống Khinh Trầm rũ tầm mắt xuống, siết chặt điện thoại di động, nghe hắn nói, chú sẽ không nói nhiều với cháu. Phải học tập thật tốt a, hiểu lầm nên buông xuống thì phải buông xuống. Thật vất vả chịu đựng đến lớp 12. Một chút ngoài ý muốn cũng không thể xảy ra. Lồng ngực Tống Khinh Trầm phập phồng, hô hấp dồn dập, cô cố gắng bình phục, cũng cố gắng bất động thanh sắc. Các cô chờ đến chú Kiều tới đón người. Chú Kiều lái xe màu đen chạy tới, khiêm tốn đi tới, từ trên xe xuống, vừa nhìn thấy người đàn ông, liền nheo mắt lại, Phương Chí Thành, mặt người đàn ông biến hóa rất nhanh. Anh có phải là người phụ trách chiếc xe này không? Phương Chí Thành là anh trai tôi, anh cũng quen anh ấy. Chú Kiều không nói nhiều nữa, chú phân phó người dưới tay đi xử lý vấn đề bồi thường và báo cảnh sát. Chính mình thì tiếp tục cùng nữ vệ sĩ trở về. Dọc theo đường đi, Tống Khinh Trầm lấy điện thoại di động của mình, cắm tai nghe, nghe hai người bên trong nói chuyện. Chú Kiều nhìn cô từ gương chiếu hậu trong xe, trầm ổn hỏi nhẹ nhàng, người kia vừa mới nói gì với cháu? Tống Khinh Trầm mím môi, do dự, nữ vệ sĩ ở bên cạnh nghe rõ ràng nói ra. Chú Kiều trầm mặc một lát, là uy hiếp. Đây không phải là chuyện một mình cháu có thể giải quyết. Chỉ là có chuyện chú không rõ. Vì sao hắn lại để mắt tới cháu? Có chuyện gì? Em có thể nói với chị. Chị cũng giúp cậu nghĩ ra giải pháp. Bởi vì, Tống Khinh Trầm nặng nề khóe môi nhúc nhích trong chốc lát. Trong nháy mắt, lại nghĩ đến những lời Chu Chỉ Vọng nói với cô. Chỉ có cô nhìn thấy. Ngoại trừ cô, không có người thứ hai nào có thể chứng minh Phương Chí Tín chính là Phương Chí Thành. Mà rất hiển nhiên, Phương Chí Thành hôm nay là hướng về phía cô mà đến. Muốn bịt miệng cô, để cho cô cái gì cũng không nói. Hoàn toàn im lặng, hắn ta điên rồi. Không ai biết vì tự bảo vệ mình, sẽ làm ra chuyện gì càng thêm điên cuồng. Thêm một người biết, cô không biết là tốt hay xấu. Bảo thủ, Tống Khinh Trầm cuối cùng vẫn trầm mặc, chỉ nói tình huống, ngày đại hội thể thao. Cháu coi ông ta là Phương Chí Thành nên báo cảnh sát. Lời dư thừa, Tống Khinh Trầm một chữ cũng không nói. Cũng là khu biệt thự, trang viên Chu gia chiếm cứ vị trí tốt nhất trong tiểu khu. Mua đứt toàn bộ mảnh đất, đứng gần hồ, ẩn nấp lại yên tĩnh. Tống Khinh Trầm phảng phất có thể ngửi được mùi hương tươi mát tràn ngập trong gió. Khô nóng quét đi, bọn họ lái xe, một đường từ cửa chính đi vào. Cửa có nhân viên canh gác chào hỏi bọn họ. Xe chạy chậm chạp, Tống Khinh Trầm ngồi ở hàng ghế sau. Bám lấy cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Cách đó không xa loáng thoáng mấy gốc đào trang trí. Hoa màu hồng đã héo úa. Màu xanh lá cây cũng không xanh tươi. Tống Khinh Trầm thuận miệng hỏi. Đào Lâm thì ra, vẫn còn ở đây. Suy nghĩ một chút, cô cũng đã lâu không đến Chu gia. Chú Kiều mỉm cười trả lời. Là thiếu gia thích khu rừng đào này, đình viện trải qua mấy lần cải tạo. Ngay cả hệ thống cấp nước nguyên bản cũng có cải tạo. Chỉ có mảnh rừng đào kia còn lưu lại. Tống Khinh Trầm cúi đầu. Trong đầu còn nghĩ đến chuyện của Phương Chí Tín. Lại tùy tiện hỏi. Chu Chỉ Vọng cậu ấy. Cậu ấy còn nhớ gì? Dù sao phiến rừng đào này là. Tống Khinh Trầm trong nháy mắt ý thức được mình nói đến một người Chu gia trên dưới đều ngậm miệng không đề cập tới. Cô quyết đoán cúi đầu. Nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình. Hiển nhiên chú Kiều không kiêng dè cái gì. Chỉ nói cho cô biết. Phiến rừng đào này cùng các cháu lớn như nhau. Là thiếu gia năm đó. Muốn tự tay trồng trọt. Trước kia khi thiếu gia còn nhỏ. Cũng không có biểu hiện ra ý tứ mãnh liệt thích phiến rừng đào này. Hơn một năm sau khi phu nhân qua đời. Trong nhà đề nghị chỉnh trang đình viện. Cậu mới nói lưu lại mảnh vườn này. Tống Khinh Trầm trầm đang nghe, có chút ngẩn người, một năm sau khi xảy ra tai nạn, cô mơ hồ nhớ tới, hình như cô cũng là một năm sau khi xảy ra chuyện mới gặp được Chu Chỉ Vọng ở Chu gia. Cầm chìa khóa tiểu khu nhưng không trực tiếp đi tới cửa chính, mà ở bên ngoài lan can nhìn thấy khu rừng đào này. Cảm thấy đặc biệt xinh đẹp, giống như là cảnh tượng trong tiểu thuyết võ hiệp đã xem qua. Vì thế trèo lên đầu tường, trèo vào, khi đó Chu Chỉ Vọng đang làm gì vậy? Tống Khinh Trầm ở trong xe chậm rãi suy nghĩ, lại cảm thấy thân ảnh mơ hồ, chỉ mơ hồ nhớ rõ. Anh giống như đang ngồi bên cạnh lương đình bên hồ trong trang viên. Bên cạnh còn có một người, xe đến cửa phòng khách chính, chú Chu đứng ở cửa chờ. Mẹ Khương Triệt cũng ở đây, vẻ mặt mơ hồ nhìn cô. Một lúc lâu sau, chú Chu thấp giọng nói với cô. Chu Chỉ Vọng đang ở trong phòng mình. Cửa khóa từ bên ngoài. Anh cũng chưa từng đi ra. Chú Chu thay đổi bộ dáng ôn hòa thường ngày. Giờ phút này có chút chán nản. Làm ơn, khuyên nhủ nó. Con cùng nó là bạn chơi từ nhỏ. Lời nói của con, ít nhiều có thể nghe vào một chút. Tống Khinh Trầm gật gật đầu. Đứng trước cửa phòng Chu Chỉ Vọng. Cô hít sâu một hơi, theo người giúp việc lấy chìa khóa ra mở cửa. Cô gõ cửa, không có âm thanh trong đó. Tống Khinh Trầm lặng yên không một tiếng động đẩy cửa ra. Thăm dò gọi người, Chu Chỉ Vọng. Bên cạnh cửa có một cái bàn nhỏ, trên đó đặt thức ăn tươi ngon. Hiển nhiên không động đậy, chỉ có ly nước trống rỗng. Tống Khinh Trầm vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một Chu Chỉ Vọng suy sụp. Hoặc uể oải, nhưng không, trong phòng Chu Chỉ Vọng tươi tỉnh, ánh mặt trời buổi chiều chiếu rọi trong phòng một mảnh sáng ngời. Trong phòng loáng thoáng có mùi thơm ngát, ngửi thấy, giống như sữa tăm, trong phòng khách không có ai. cô lại đi vào phòng. Vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra, liền cảm giác cửa từ bên trong bị người kéo. Liên tiếp Tống Khinh Trầm đụng vào bên trong, đâm vào một người đàn ông đang cực nóng. Tống Khinh Trầm che chán, ôi một tiếng, mở mắt ra, Chu Chỉ Vọng bật nửa người. Rõ ràng chỉ là một học sinh trung học ngày ngày ngồi ở trước bàn học đọc sách, lại có một thân cơ bắp xinh đẹp, đường cong lưu loát rõ ràng, một đường thẳng xuống dưới, giấu vào trong dây đai lỏng lẻo bên cạnh quần tắm. Mái tóc ướt sũng nhỏ giọt xuống, đập vào đường xương quai xanh lõm sâu. Leng keng, Tống Khinh Trầm cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Nhìn lên trên, Chu Chỉ Vọng nhíu mày. Lúc này Tống Khinh Trầm mới phản ứng lại, bỗng nhiên lui về phía sau, xoay người lại, đi nhanh vài bước trên mặt đất phòng khách rộng lớn của Chu Chỉ. Cậu, ngươi là một vận động viên, ưu tiên hàng đầu là tài ăn nói liều lách. Trước hôm nay, Tống Khinh Trầm đã bổ sung rất nhiều lý do trong đầu. Ví dụ như dù thế nào cũng phải ăn cơm thật tốt, không thể tuyệt thực, đói khát sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của một người. Tỷ như chú Chu cũng là vì anh, tốt nhất có thể thẳng thắn nói chuyện một chút. Một ví dụ khác, tất cả những lời nói trong mắt đều biến thành nước canh trong đầu. Chỉ còn lại hình ảnh anh vừa mới tắm rửa xong, một thân hơi nước, hết lần này tới lần khác dáng người còn cực tốt, phát triển cũng không tệ đâu. Trên mặt Tống Khinh Trầm đang nóng lên, ánh mắt không ngừng nhìn về phía giá sách trong phòng khách, một bên lẩm bẩm trong lòng, nếu như vận khí đủ tốt, tốt nhất có thể tìm được một quyển thanh tâm chú. Chu Chỉ Vọng hồn nhiên không để ý đến căng thẳng của cô. Anh chậm rãi đi vào phòng khách, tiện tay lấy từ trong tủ lạnh ra một lon sữa chua, ném cho cô, vẫn là một thân quần áo, đi dép lê đi tới đi lui, lưu lại trên mặt đất một chuỗi dấu vết ẩm ướt, hồn nhiên không có bộ dạng thảm hại sau khi bị nhốt trong tưởng tượng của Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm lần này ngay cả sữa chua cũng không quan tâm. Cô hít một hơi thật dài, sau đó hỏi, cậu có thể mặc quần áo vào được hay không? Chu Chỉ Vọng đang lục đồ trong tủ lạnh, trong quá trình này liếc cô một cái. Sợ cái gì? Có người ngoài. Ngón tay Tống Khinh Trầm nắm chặt thành quyền, đưa lưng về phía anh, vành tai đỏ bừng. Cô níu lấy gió thổi lên mặt mình, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra mấy câu. Tớ không phải người ngoài sao? Trong quá trình tìm thức ăn cho mình, Chu Chỉ chậm rãi quét cô, muốn nói gì đó, lại nhịn xuống. Tống Khinh Trầm lại thấy rõ, anh ta thật sự không coi cô ấy là người ngoài, có thể cũng không coi cô là phụ nữ. Không cứu được rồi, tiếp tục nhốt và đói. Tớ cảm thấy, chú Chu đối với cậu vẫn là quá nhân từ. Nhìn vào tủ lạnh này, nếu cô ở nhà có thể không đi ra ngoài trong 3 ngày liên tiếp. Hai má Tống Khinh Trầm ửng đỏ. Lúc này cũng mặc kệ phòng ngủ của nam nhân không thể đi vào, đi thẳng vào trong phòng Chu Chỉ Vọng. Sau đó mở tủ quần áo ra, lấy ra một chiếc áo choàng tắm, ngửi một chút, mới và còn hương thơm. Cô lấy ra, ném cho Chu Chỉ Vọng. Mặc trước, Chu Chỉ Vọng chậm rãi nhặt lên nhưng không có động tĩnh gì. Chỉ lấy tay vuốt tóc ướt át một chút, dựa vào sofa, tiện tay khoác lên người. Lại từ bên cạnh sờ điếu thuốc, nhìn cô vội vàng thu dọn đồ đạc, lười biếng cười, cà vạt treo nhầm chỗ rồi, thuận tiện không chút để ý chỉ huy, cách chương.